Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 38, 38, rớt áo lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạch cảm thấy bản thân gặp phải nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời. Phương diện kia, hắn chỉ là muốn đi ra xem động tĩnh. Kết quả vừa ra tới đã bị một đám người cản lại. Đồ đàn bà thối, người có nhận thức Thẩm Thiên Thiên không? Thức thời thì mau đem Thẩm Thiên Thiên giao ra đây. Cầm đầu là tên chột mắt vẻ mặt hung ác, nhìn là biết không dễ chọc. Thẩm Bạch ôm mặt, ai nha, ngươi thật đáng ghét, ngươi dọa ta như vậy, nhân gia sẽ ngượng ngùng đó. Mọi người, tên cầm đầu chột mắt từ phía sau bắt lấy một tán tu, âm ngoan hỏi, ngươi xác định là ả đàn bà kia mang Thẩm Thiên Thiên đi? Tán tu kia nỗ lực quan sát, sau đó đột nhiên gật đầu, chỉ vào Thẩm Bạch nói. Không sai, là nàng, chính là nữ nhân lớn lên đặc biệt khó coi này. Thẩm Bạch dậm chân, người đáng ghét, người ta cùng Thẩm Thiên Thiên kia không có một chút quan hệ nào. Tên cầm đầu đánh giá Thẩm Bạch một chút, sau đó vươn tay sờ cằm, ánh mắt có chút không thích hợp. Thẩm Bạch đột nhiên lui về phía sau vài bước, đôi tay che ngực vẻ mặt cảnh giác. Người muốn làm gì? Nhân gia trong sạch. Dù ngươi có vũ nhục thân thể ta, linh hồn ta vẫn sẽ như cũ mãi thuần khiết. Tên chột mắt, chỉ bằng ngươi. Tên chột mắt đột nhiên bật cười. Ngươi tưởng bở, Thẩm Bạch, ta khó coi chỗ nào? Thẩm Bạch buồn bực, hắn giả nữ khó nhìn đến mức thế sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân giả nữ khá xinh đẹp. Đúng không hệ thống, ta giả nữ khá xinh đẹp nhỉ? Ta muốn niết chứng ngươi. Biến thái. Thống tôi, vô nhân tính, người đi lấy chết tạ tội đi. Thẩm Bạch ôm bả vai lui ra phía sau vài bước. Tên chột mắt cũng theo đó mà rút đao hướng tới Thẩm Bạch. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần nhìn ngươi một cái là cả người ta không thoải mái cả năm. Một là ngươi ngoan ngoãn giao Thẩm Thiên Thiên ra đây, nếu không ta lập tức biến ngươi thành bánh bao nhân thịt. Thẩm Bạch lui đến một thân cây. Hắn nhìn bốn phía, lại nhìn tên chột mắt hung hãn, đột nhiên chỉ về phía sau. Nhìn kìa, Thẩm Thiên Thiên. Chột mắt ngoảnh lại, Thẩm Bạch liền dùng chân hỏi thăm tiểu đệ hắn ta. Quay đầu điên cuồng chạy. Người cái đồ đàn bà thối. Chột mắt che hạ bộ, trực tiếp cầm đao, nhìn thoáng qua người phía sau. Thất thần làm gì, bắt lấy cho ta. Thẩm Bạch vừa quay lại nhìn, đền đệt, nghênh phong sơn ta hận. Ta ném đồ bất tử các ngươi. Thẩm Bạch chạy vào sâu trong rừng. Hắn sợ bị đuổi theo. Cong eo không ngừng xuyên qua lùm cây. Thẩm Bạch cảm thấy bản thân đã cắt đuôi được bọn chúng. Vừa mới ra khỏi lùm cây, ngẩng đầu liền mắt to đối mắt nhỏ. Cùng một đám người đối mặt. Cầm đầu như cũ vẫn là chột mắt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Đại gia. Chúng ta không có cái duyên này. Ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng. Thẩm Bạch nhấc giò chạy. Uỳnh, một đạo lực mạnh mẽ đột nhiên từ phía sau đánh úp lại. Trong một chớp mắt Thẩm Bạch ngoảnh lại. Đạo chân khí kia trực tiếp đánh hắn ngã lăn ra đất. Sau lưng nóng rát một màng. Đàn bà thối. Chạy đi, ngươi tiếp tục chạy đi. Chột mắt tay cầm đại đao. Thời điểm nói chuyện gương mặt dữ tợn run run. Trông rõ bất thiện, Thẩm Bạch nhìn bốn phía, trực tiếp kêu lên, cứu mạng a a a a, kêu đi, có kêu nát họng cũng không ai tới cứu ngươi. Chột mắt nhấc đại đao, mắt thấy đao kia sắp rơi xuống, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Bạch đột nhiên chỉ phía sau chột mắt, hắn tới. Chột mắt ngẩn người, nhưng không quay đầu, còn định lừa ta, hôm nay ta nhất định sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Dứt lời, chột mắt vừa nâng đại đao lên thì một đạo ma khí truyền tới. Chột mắt nhìn cũng chưa kịp nhìn đã bị ma khí đánh bay ra ngoài. Bá, đao kia cắm vào trong bùn đất, cũng là một thanh bảo đao. Thẩm Bạch rụt người lại, người kia vậy mà lại là Phong Thiên. Phong Thiên đôi mắt huyết sắc, chậm rãi hướng tới Thẩm Bạch. Bạch xương bên trong nạp giới dần yên tĩnh lại, y liếc mắt nhìn Thẩm Bạch. Sau đó xoay người nhặt đại đao kia. Thẩm Bạch chừng sắp rớt mắt ra ngoài. Đựu má này còn chưa đến lúc hắc hóa đâu. Phong Thiên, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động, thiếu hiệp bình tĩnh. Thẩm Bạch rụt người, sợ vị này đột nhiên thần trí thất thường. Phong Thiên nhìn Thẩm Bạch thật sâu, sau đó xoay người nhìn gã chột mắt. Chột mắt liền dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy tiểu đệ. Lên đi, thất thần làm gì? Mấy tiểu đệ kia nuốt nước miếng, căng ra đầu xông tới. Bành, một trường, chỉ bằng một trường, toàn bộ bị Phong Thiên đánh lui, ngã trên đất nửa chết nửa sống, thịt trên mặt chột mắt run lẩy bẩy. Vị đạo hữu này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi có biết người sau lưng ta là ai không? Phong Thiên làm như không nghe thấy, nâng đao, sau đó rầm một tiếng, một đường ngọt xớt, trực tiếp chặt đứt cánh tay đại hán, máu tươi chảy đầy đất. Chột mắt sợ hãi che tay xin tha, xin tiền bối buông tha, ngài muốn cái gì ta đều cho, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không chồng cũng là ta, ta chính là cái giám, không đáng để ngài động thủ. Phong Thiên nhìn đao, sau đó âm trầm cười, giơ tay, một đao lại một đao chặt bỏ. Thẩm Bạch cứng đờ ở một chỗ, hắn nhìn hình ảnh máu me bạo lực này có chút buồn nôn. Đao kia dính đầy máu tươi, còn có một chút thịt vụn ở mặt trên. Phong Thiên vừa như nhập ma, lại tự hồ để hả giận, một đao bổ xuống không chút lưu tình, chẳng sợ trên người đang từng chút nhiễm máu. Qua một hồi lâu, trên mặt đất đã không còn người, chỉ còn lại huyết nhục mơ hồ hỗn độn. Thẩm Bạch rốt cuộc nhịn không được, hắn đứng lên, xoay người chạy, sau đó dạ dày một trận ghê tởm. Hắn dựa vào một thân cây nhưng cái gì cũng không nhổ ra được. Hệ thống, Phong Thiên thật đáng sợ a a a a. Còn tốt, ta sẽ bị hắn đánh chết a a a a. Chấm, là sống không bằng chết. A a a, câm miệng, a a a a. Hệ thống trực tiếp đóng âm thanh. Thẩm Bạch sợ hú hồn hú vía, đầu cũng không dám quay. Qua một hồi lâu, hắn cảm giác được một ánh mắt rất kỳ quái. Tầm mắt kia giống như đem người đóng đinh lên tường đá, thâm nhập cốt tủy, tầm mắt đi đến đâu lông tơ dựng đến ấy. Nhưng kia chỉ là một ánh mắt mà thôi. Thẩm Bạch cứng đờ xoay đầu. Quả nhiên, Phong Thiên đang đứng ở cách đó không xa, dùng ánh mắt âm trầm kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia lại khiến Thẩm Bạch thấy quen thuộc, bởi vì lúc ở bên trong Ngộ Thiên bí cảnh, Phong Thiên kéo hắn rơi vào huyền nhai, tựa hồ cũng là cùng một ánh mắt. Qua một lúc lâu, Phong Thiên rũ mắt, che đậy hoàn toàn ánh mắt. Thẩm Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tươi cười, thiếu hiệp ngươi thật đáng ghét, vừa rồi hù chết nhân ra. Phong Thiên ngón tay hơi động, như che đi ngàn ngôn vạn ngữ. Trên tay y không có bất cứ vũ khí nào, nhưng trên ống tay áo lại dính vô số vết máu. Mùi máu tươi mãnh liệt, làm người có chút không thoải mái. Phong Thiên lại gần Thẩm Bạch, trên gương mặt cũng dính một chút máu khô, ngưng kết trên mặt, thật chói mắt, y giống như là ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Một thân ma khí, ai thấy cũng phải kiêng kỵ vài phần. Thẩm Bạch theo bản năng dùng tay cuốn đai lưng, sau đó rút khăn, nhẹ nhàng giúp Phong Thiên lau sạch máu. Thiếu hiệp ngươi đáng ghét, nhân gia suýt bị ngươi hù chết. Thẩm Bạch lau xong, đem ánh mắt đặt trên tay áo Phong Thiên. Mùi máu tươi bay tới làm Thẩm Bạch lại muốn nôn ra. Thẩm Bạch cảm thấy, thật lâu nữa, hắn sẽ không muốn ăn thịt. Phong Thiên dường như rất mệt mỏi, y chậm rãi gục đầu xuống, sau đó dựa vào vai Thẩm Bạch. Có thể vì quá mệt, ma khí trên người đột nhiên tan đi, cả người trở nên suy yếu. Thẩm Bạch sửng sốt, ô, đây là coi hắn như cha như mẹ mà ôm. Hệ thống, Phong Thiên muốn làm sao? Hắn không muốn, người vẫn nên đi lấy chết tạ tội đi. Thẩm Bạch giật giật môi, muốn mở miệng, lại phát hiện trên vai có phần ướt át. Phong Thiên đích xác muốn giết người này, ít nhất là chết trên tay mình. Nhưng sau khi giết chết tên chột mắt kia, y lại đột nhiên không nghĩ tới việc hạ thủ nữa. Có lẽ là hả giận rồi. Suy cho cùng cũng không có nhiều thù hận như vậy. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Phong Thiên nhắm mắt lại. Thật là mệt mỏi. Tính tuổi tác, y cũng chỉ mới 17-18. bái nhập tiên tông, xuống núi rèn luyện, về tông môn phá tâm ma. Trước mắt từng đoạn quá khứ, lại trước sau như một có thêm bóng dáng người khác. Y cho rằng, người đối với mình tốt nhất trên đời này, đã từng có. Không bao giờ sẽ có. Người nếu còn dám gạt ta, ta liền giết ngươi. Phong Thiên nhẹ giọng nói. Thẩm Bạch như đớp phải ruồi. Vẻ mặt phức tạp, ta mẹ nó muốn gạt người sao? Tốt xấu gì hắn thân là người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản tương lai. Khăn quàng đỏ trước ngực bay bay. Làm sao? Sao? Sao? Thẩm Bạch chớp mắt, khó hiểu. Thiếu hiệp à, ngươi đang nói cái gì vậy? Phong Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Bạch, như cũ dùng ánh mắt đó. Từng câu từng chữ, sư huynh, biệt lai vô dạng, Thẩm Bạch chớp mắt, sau đó ánh mắt lập tức thay đổi. A a a a, đú đù ngươi làm sao mà biết được a a a a. Hệ thống cứu ta a a a a. Câm miệng, a a a, Phong Thiên sao lại biết được thân phận của ta a a a. Ngươi kêu thêm một tiếng thử xem. A a a a, đinh, ha, thứ gì? Ta mở truy tung thuật của ngươi. Thẩm Bạch, a a a a a a. Sư tôn a a a a. Chấm chấm, Thẩm Bạch nâng tay, run rẩy nhìn Phong Thiên. Vừa định mở miệng, phía chân trời truyền đến một đạo kiếm khí. Kiếm khí lạnh thấu xương như mang theo xương quang. Đã từng một kiếm xương lạnh 14 châu. Thẩm Bạch ngẩng đầu, không trung không biết khi nào rơi xuống từng bông tuyết trắng. Bông tuyết lạnh băng lất phất rơi xuống thế giới này. Nơi xa, một bóng dáng từ từ đến gần. Thân ảnh màu đỏ kia phiêu lãng. Phiêu ra từng vệt quang ảnh. Làm tim ai? Từng tiếng rộn ràng. Thẩm Bạch nín thở. Ta xong rồi a a a a. Cách chương.